Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Các ngươi trên danh sách đen. Bởi bị tảng lớn băng châu ngăn cản, bên ngoài hai cái xạ thủ vừa cũng không tiếp tục công kích, mà là lựa chọn hơi sự tình chờ đợi. Vậy mà đợi như thế một hồi dưới mà thôi, liền quỳ một quân đội bạn, còn nổ đi ra một viên hồn châu. U Ảnh thấy tình huống như vậy, xoay người liền chạy. Có hồn châu kề bên người người, nhưng là không phải hắn có thể đơn giết. Huống hồ tình huống bây giờ hắn đã thâm nhập địch hậu, rất dễ dàng bị bao gáp. Sự thực cũng cùng U Ảnh nghĩ tới gần như. Mắt thấy hắn muốn rời đi, Gấu Trúc vung tay lên ngay ở U Ảnh ngay phía trước đỡ lấy một mặt dày nặng tường băng. Mà Dương Đà lúc này cũng rốt cục triển khai sự công kích của hắn thủ đoạn. Cao Kiện chỉ thấy Dương Đà sau khi hít sâu một hơi liền mân mê miệng, làm ra một bộ muốn nôn đàm dáng vẻ. Một giây sau, Dương Đà miệng lại như thêm rất lâm nhất dạng, ngụm nước lấy một giây 5 phát tần suất từ trong miệng xì ra. Phi phi phi phi phi, súng máy bắn phá như thế ngụm nước công kích trong nháy mắt hướng U Ảnh bao trùm tới. Này không phải phổ thông ngụm nước, mặt trên mang theo xanh sẫm, hư hư thực thực có độc. U Ảnh không muốn bị ngụm nước bắn trúng, chỉ được nhanh chóng hòa di né tránh. Nhưng mà tường băng cùng ngụm nước song trọng cách trở dưới, U Ảnh dĩ nhiên mất đi chạy ra mai rùa phạm vi thời cơ tốt nhất. Lúc này Anh Linh bước nhanh nghiêng người tiến lên, trọng quyền liền điểm đánh về U Ảnh. U Ảnh có chuẩn bị mà đến bên dưới cũng không có như đồng bạn như thế bị nhất kích tất sát. Nhưng Anh Linh cận chiến thực lực nhưng cũng không phải U Ảnh có thể ngang hàng. Hơn nữa Anh Linh vẫn là cực kỳ bạo lực, lấy thương đổi thương đấu pháp. Mấy quyền sau khi liền cho U Ảnh đánh ra kẽ hở. Cũng ở súng máy dưới sự giúp đỡ đem U Ảnh nhất kích tất sát. Lúc này bên ngoài hai cái xạ thủ đồng bạn kỳ thực là muốn vòng vào đến giúp đỡ. Có điều đan xanh vũ trực tiếp khống chế chính mình chứng phân thân về phòng. Hai người còn đi chưa được mấy bước, liền gặp phải chiến đấu hỏa kê thảm kiểu oanh tạc, thập phần chật vật mới né tránh này một đợt tiến công. Bọn họ có hồn châu, không thể để cho bọn họ chạy. Bên ngoài hai cái xạ thủ đối với băng cung trên đồng bạn giống to. Này một cổ họng hô xong, băng cung toàn thể vị trí bắt đầu dưới di. Công kích trọng điểm một hồi liền từ Lâm Dai Dai bọn họ chuyển đến lại một bên. Ở săn bắn đội xem ra Lâm Dai Dai đám người chỉ là dị đoan. Mà bắt giữ hoặc là tiêu diệt dị đoan công lao cùng cướp giật hồn châu hoàn toàn không thể giống nhau. Ta không nghe lầm, bọn họ thật giống rời đi mục tiêu. Gấu Trúc giọng ôm ôm mở miệng, đồng thời triệu hoán càng nhiều băng chủ. Trên mặt đất xây dựng lên một khá là lập thể phòng ngự, miễn cho ở một hồi chiến tranh toàn diện bên trong chịu thiệt. Hơn nữa nếu như thả bọn họ trở lại, ba người các ngươi có thể sẽ lên tinh thành một cái nào đó danh sách đen. Cao Kiện tiếp lời nói, đồng thời thôi thúc mặt trời nhỏ tiếp tục tỏa ra quang cùng nhiệt. Tại sao là ba người chúng ta không phải chúng ta 444? Dương Đà lúc nói chuyện thuận tiện liếc mắt nhìn Cao Kiện. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện Cao Kiện không biết lúc nào dĩ nhiên mang tới một dữ tợn ác quỷ. Diện cụ, hàng này là có bao nhiêu chuyên nghiệp? Không phải, ngươi là lúc nào mang tới? Dương Đà câu nói này gây nên Gấu Trúc cùng chiến đấu hỏa kê chú ý. Đại gia quay đầu, liền cũng nhìn thấy Cao Kiện mang mặt nạ dáng vẻ. Đến từ Tam Thú Tâm Tình Tiêu Cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, không phải, nói cẩn thận vẫn đứng ở chúng ta bên này. Ngươi mang mặt nạ là mấy cái ý tứ? Dương Đà cảm thấy Cao Kiện mang cái mặt nạ này có chút không hợp quần. Dựa vào cái gì người khác đều bị truy nã, liền hắn mang mặt nạ đây? Không xung đột, ta có thể cho rằng hậu trường hắc thủ. Cao Kiện cười ha hả nói rằng, tin ngươi ta, trước ngươi nói một trận chiến đến cùng thời cho ta cảm động quá chừng. Nguyên lai trong cổ tích đều là lừa người. Dương Đà 90 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nơi đó đang có một đám lớn mưa đá vuông góc hạ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ nện đến mai rùa trên. Không lừa người, ta đứng bao lâu đều được. Đan xanh vũ, ngoặc kép, mộc, mạo hài a, bạch phiếu, ngoặc kép, hành, lần này rốt cục nghe rõ ràng là cái nào đứng. Trước hiểu lầm ngươi, xin lỗi, đến từ tam thú tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, nếu ta nói hiện tại không phải xoắn suýt mặt nạ thời điểm. Gấu trúc ngươi vội vàng đem hồn châu cũng thả ra đồng thời làm rất tốt một đợt. Ngược lại cục diện đã không chết không thôi. Cao Kiện ở một bên cổ vũ bạch phiếu. Cái mặt nạ này hắn là nhất định phải mang. Bởi vì sau đó còn muốn về tinh thành. Cho tới tam thú, bọn họ quá mức sau đó không đi tinh thành liền xong. Vấn đề không lớn, ta hồn châu trông đỡ cho mộc. Hoang thuế, biểu muội phu ngươi hồn châu đây. Bạch phiếu hỏi Cao Kiện. Hắn cảm thấy nếu Chu Nhan cũng cho Cao Kiện giới nguyên thạch, liền nói rõ Cao Kiện kỳ thực cũng có hồn châu. Ha, chống đỡ. Cao Kiện tâm nói hồn châu ngươi đều có thể chống đỡ đi ra ngoài cũng là không ai. Uổng công vui vẻ một hồi. Bất quá đối với chính mình hồn châu sự tình, Cao Kiện không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn còn chưa nghĩ ra có muốn hay không triệu hoán ác vật dịch. Chủ yếu là ác vật dịch chịu đến tự thân đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể thể hiện ra nội phủ sơ kỳ thực lực, cũng không có cái kia to con hung hăng như vậy. Triệu ra đến chỉ có thể hấp dẫn cửu hận. Chiến đấu tiếp tục giằng co hơn một phút. Hai cái gai khách sau khi chết, xạ thủ cũng đã trở lại trong băng cung. Bọn họ tựa hồ đang suy nghĩ phương pháp. Vẫn hao tổn nữa chỉ định không được. 24 mới mệt mỏi thiên cung cũng không phải một am hiểu công kích đại trận. Sức phòng ngự đúng là rất cao, nhưng bị mặt trời nhỏ khắc chế sau phòng ngự cũng đã biến thành nhược hạng. Dị đoan săn bắn đội mới bắt đầu sử dụng đại trận này mục đích chủ yếu là vì bắt sống Lâm Dai Dai. Đám người, có thể hiện tại mục tiêu thay đổi. Bọn họ muốn làm rơi Cao Kiện bọn họ cướp hồn châu. Lúc này sẽ ở trong băng cung hao tổn thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Liền ở một đợt đột kích sau khi săn bắn đội quả đoán từ bỏ băng cung, tùy ý cung điện to lớn hướng chính phía dưới vật rơi tự do. Còn lại 22 người thì lại nhanh nhanh rời đi băng cung, dự định kết thành cái khác trận hình. Hiện tại, Dương Đà hét lớn một tiếng. Trước 1 phút, Cao Kiện đưa ra đối phương có thể sẽ từ bỏ băng cung ý nghĩ. Coi đây là cơ sở, mọi người quyết định ở phe địch thoát ly băng cung một sát na. Cho bọn họ đến một đợt tàn nhẫn. Có điều nhường Cao Kiện không tưởng tượng nổi chính là, tam thú bên trong nắm giữ mạnh nhất một đợt bạo phát không phải tự mang bầy gà chiến đấu hỏa kê. Cũng không phải có hồn châu Dương Đà. Dĩ nhiên là để phòng ngự tăng trưởng gấu trúc. Đi ra đi. Gấu trúc vào đúng lúc này thể hiện ra một loại quyết chí tiến lên khí thế. Ngắn ngủi không gian vặn vẹo sau khi, trước người của hắn đồng thời xuất hiện 4 con gấu mèo nhỏ. Này cũng không phải đan xanh vũ loại kia một trong khuôn khắc đi ra chứng phân thân, mà là 4 con màu lông hoàn toàn khác nhau gấu trúc. Bọn họ phân biệt là có chứa sấm gió lực lượng, nắm giữ ngân bộ lông màu trắng bạch điện phong, có chứa nhược thủy lực lượng, nắm giữ u bộ lông màu xanh lam bạch khải thủy, có chứa hàn băng lực lượng, nắm giữ mực bộ lông màu xanh lam bạch học băng, cùng với không thuộc tính, nắm giữ trắng đen xen kẽ màu lông bạch cấp. Từ màu lông cùng với hoa văn trên xem, chỉ có bạch cấp có thể là bạch phiếu loại. Sấm đánh, bạch điện phong bi bô hô lên 2 chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.